kể cả cao thủ nguyên đan kỳ cũng phải xương cốt không còn. Đến bây giờ, Diệp Húc cũng chưa được coi là một đệ tử chân chính của Ngũ Độc giáo, tu luyện ngũ độc kinh cực kỳ ít, cho tới nay mới phát giác có chút thiếu thốn. Hai người Hạ Bộ Bạch và La Tu lập tức bay về phía hắn. Từ phía xa xa, Hạ Bộ Bạch đã tung ra đồng đỉnh cổ phác vốn rách nát kia. Khẩu đồng đỉnh này lập tức trở nên vô cùng to lớn, đường kính của đỉnh phải lên tới gần 30 mét. Trong đỉnh hừng hực ngọn lửa cao thét bay về phía của Diệp Húc. Cùng lúc đó, bàn tay to lớn của La Tu chộp về phía trước, huyết khí hình thành phạm vi bàn tay gần 100 mét, muốn nắm lấy ngọc lâu của hắn, sau đó bóp cho nát đi. Diệp Húc lấy ra bản long kim trượng, một kích đánh bay đồng đỉnh cổ pháp. Khẩu đại đỉnh này đã bị đối lửa bùng nổ làm cho rách nát tơi bời. Uy năng đại giảm, đã không thể tranh phong với bản long kim trượng. Bàn tay huyết sắc của La Tu nắm xuống, một tay cầm lấy ngọc lâu của hắn, mạnh mẽ nhấc lên cao mấy chục thước. Diệp Húc tâm niệm vừa động, từ trong ngọc lâu một thanh loan đao bay ra. Hắn bày ra đao nguyệt đại trận, đạo khí gào thét ngập tràn trong nháy mắt, đập vỡ nguyên khí của bàn tay lớn đó. Cửu đỉnh hợp nhất trấn áp thần châu. Hạ Bộ Bạch thét lớn, chỉ thấy đỉnh đầu của hắn đột nhiên hiện ra một pho cự đỉnh thật lớn, nguyên khí đại đỉnh dùng nhập lại với nhau hóa thành một pho cổ đỉnh, tản mát ra hơi thở vô cùng huyền ảo. Trên đỉnh hiện lên các loại phủ văn nhảy nhót quanh đại đỉnh. Hắn cầm lên một góc đại đỉnh thét lớn, hùng tợn ném về phía Diệp Húc, hóa trọng muốn lấy cứng trọi cứng cùng bản long kim trượng của hắn. Đây mới là đáy hòm tuyệt học của Hạ Bộ Bạch. Trung Châu Hạ gia sở dĩ có thể thành lập Đại Hạ Vương triều, kế thừa suốt mấy vạn năm mới bị người khác tiêu diệt, là bởi vì tổ tiên Hạ gia, hai vị đại vua Hạ Vũ và Hạ Khải lấy địa khí của Cửu Châu, khiến cho chín châu lớn này hóa thành hư vô. Sau đó, dùng Cửu Châu địa khí này luyện chế thành chín cái đỉnh, dùng để trấn áp vận mệnh của Hạ triều, kế thừa suốt mấy vạn năm. Chín cái đỉnh này còn lợi hại hơn cả 12 đồng nhân của Đại Tần Quốc là Vô Thượng Vũ Bảo. Bây giờ Hạ gia đương nhiên kém hơn trước đây, chiến đỉnh cũng bị thất lạc mất 3 cái. Nhưng Hạ gia vẫn là một gia tộc vô cùng khổng lồ, được đặt ngang hàng với những gia tộc xa xưa khác. Cửu đỉnh Phù Hoàng Quyết của Hạ Bộ Bạch là vũ pháp được tham chiếu ra từ 6 chiếc đỉnh còn lại. 3 chiếc khác tuy chỉ là đồ phòng chế, nhưng uy lực cũng không nhỏ, có thể gọi là tuyệt đỉnh vũ pháp. Chỉ có vũ pháp của những gia tộc xa xưa như Đông Hoàng, Khoa Phụ mới có thể so sánh cùng. Hắn cửu đỉnh hợp nhất lập tức gây cho Diệp Húc áp lực vô cùng lớn, mạnh mẽ đập vào bản long kim trượng, lấy cứng trọi cứng, lấy cường phá cường, không hề rơi xuống hạ phong. Mà La Tu thì thét lớn một tiếng, đột nhiên hít một hơi thật dài, thân thể vừa phồng lên vừa căng ra, dương cao liên tiếp, từng khối cơ bắp nở ra, quanh thân máu loãng màu đỏ tươi cuồn cuộn, mùi tanh hôi xuất hiện, hóa thân thành người khổng lồ màu đỏ, thân cao hơn 1 trượng, sang rộng 5 ngón tay, chụp một phát về phía bản long kim trượng. Đây là một môn vũ pháp độc đáo được ghi lại trong Huyết Thần Kinh, gọi là Huyết Thần Bất Diệt Chân Thần, là thuật bá thể vô cùng cực đoan, có thể tăng cao lực lượng của vũ sĩ lên gấp mấy lần. Hắn thấy huyết ảnh không làm gì được Diệp Húc, liền sử dụng môn tuyệt học này, ý định cưỡng ép đoạt bảo. Đây cũng là lần đầu tiên từ khi Diệp Húc sinh ra cho đến bây giờ gặp phải nguy cơ mãnh liệt nhất. Ai trong hai người này, tuy tu vi cũng cao hơn hắn mấy chục lần, thủ đoạn cũng vô cùng tinh vi, không phải là những vũ sĩ bình thường. Hai người lại hợp tác gây cho hắn áp lực gấp bội. Bản long kim trượng trong tay của hắn được sử dụng xuất thần nhập hóa, không ngừng va chạm với huyết thần bất diệt chân thần của La Tu và cửu đỉnh hợp nhất của Hạ Bộ Bạch, thỉnh thoảng tuôn ra tiếng nổ mạnh kinh thiên động địa. Chân nguyên và nguyên khí bị tứ tán trên không trung, hình thành nhiều đóa thương vân. Bản thân của hắn xuất thần từ võ đạo đại gia, lại tu luyện võ đạo đến cảnh giới tiền thiên bá thể, kinh nghiệm chém giết phong phú hơn Hạ Bộ Bạch và La Tu không biết bao nhiêu lần. Nếu chỉ dùng võ để mà đánh nhau, Diệp Húc không cần dùng đến vũ khí, tay không cũng có thể đánh cùng được hai người. Nhưng đây là đọ sức giữa phù sĩ, hai người kia có chân nguyên gia trì, dùng lực lượng không bằng hắn, nhưng thua kém cũng chẳng đáng bao nhiêu. Đi chết đi cho ta! Trong tay của La Tu đột nhiên xuất hiện một chuôi hoành đao, một đao chém ra, lập tức có hàng ngàn hàng vạn đao ảnh đập vào mặt. Không ngờ đây là một kiện vũ bảo cực kỳ mạnh. Kiện vũ bảo này là do cha hắn La Ẩn luyện ra, tên gọi là Vạn Ảnh, được rèn từ thiên ngoại vẫn thạch mà thành, vô cùng sắc bén. Một khi chém ra liền xuất hiện cả vạn đao quang chém chết cả địch. Chuôi đao này là đòn sát thủ của hắn, trước này vẫn không đưa ra. Giờ phút này hai người đấu với Diệp Húc